Thần đạo Đan Tôn, chương 5148, mưa gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Sau khi Bách Lý Hào Kiệt biết được thực lực của Lăng Hàn, hắn buồn bực dòng dã ba ngày công của đại đế, hắn vốn có thể quét ngang cùng giai vô địch, kết quả lại gặp được siêu cấp yêu nghiệt áp chế hắn không còn tính tình làm sao so. Chênh lệch không phải một chút mà là hoàn toàn nghiền ép. Có thể nói, cho dù triệu hoán đại đế đều xuất hiện, đánh nhau cùng cấp bảo đảm không có ai là đối thủ của Lăng Hàn. Chắc chắn là bảo vật của Thanh Trúc Nữ Đế truyền xuống. Phải biết, Thanh Trúc Nữ Đế tiên đoán được thời đại này có đại nguy cơ cho nên làm ra bố trí, lưu lại chuẩn bị dẹp yên loạn thế, cho nên, Lăng Hàn mới có thể yêu nghiệt như thế sao? Hắn đoán đúng một nửa, nhưng mà cho dù không có hạt giống thánh hỏa, Lăng Hàn thành tựu thánh nhân cũng vô cùng cường đại, chỉ kém hơn hiện tại một ít. Bách Lý Hào Kiệt ghen ghét, hắn thân là con của đại đế, tại sao cơ duyên như thế không rơi vào tay của hắn? Ông trời thật bất công. Có biện pháp gì làm thời gian nghịch chuyển hay không? Dù Lăng Hàn đưa ra các loại yêu cầu quá mức, hai đế tộc cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Không có cách, Lăng Hàn quá cường đại. Hiện tại bọn họ có thể dựa vào đế binh cùng đế trận đối kháng, nhưng mà khi Lăng Hàn thành tựu thánh nhân cửu tinh, thậm chí chuẩn đế thì sao? Khi đó hắn có thể vận dụng đế binh vô hạn, đến lúc đó trừ đại đế chân chính, ai có thể ngang hàng? Cho chuẩn đế cầm đế binh cũng có thể làm được, nhưng cho dù là Đa Gia Phật Cát Thiên Thu hay Tiền Dưỡng Hạo, có người nào không đứng về phía Lăng Hàn, vừa nghĩ tới đã làm người ta tuyệt vọng. Lăng Hàn hài lòng rời đi, hắn đã nghiền ép sạch hai đế tộc. Thời kỳ phi thường, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường, hơn nữa, hắn đã kết đại thù với Tử Vi đế tộc, không có san bằng bọn họ cũng đã nhân từ lắm rồi. Lăng Hàn lại đi mấy đế tộc trực tiếp lộ ra tu vi thánh nhân nhất tinh, có ai không phục lại thể hiện ra 30 đạo quy tắc bát tinh, lập tức không có âm thanh phản đối, biểu thị nguyện ý liên minh cùng Cửu Dương Thánh Địa cùng tiến cùng lui. Liên minh đã thành lập nhưng mà, làm sao thông tin thời gian thật? Dù là thánh nhân đi rất nhanh, nhưng qua lại hai nơi cần mất 4-5 ngày, Khô Lâu thánh binh quy mô tiếp cận, vô cùng có thể giải quyết chiến đấu từ lâu, khi đó liên minh còn có ý nghĩa gì? Cho nên, nhất định phải thành lập trang bị thông tin thời gian thật, sau đó, còn phải rút ngắn thời gian tới lui thật ngắn. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu trận pháp, hắn đã là thánh nhân nhất tinh đỉnh phong, chỉ khổ tu sẽ không có đột phá, cho nên hắn có thời gian nhàn hạ. Hắn nghĩ tới biện pháp tăng tu vi trận đạo, nhưng việc này vẫn có tính hạn chế. Cuối cùng, hắn nghĩ tới mệnh bài. Trong đế tộc mỗi tên tộc nhân trọng yếu đều có mệnh bài, chỉ cần bỏ mình, mệnh bài sẽ vỡ nát. Lăng Hàn biện pháp là, nuôi chút heo chó chế tác mệnh bài cho chúng, một khi phát sinh biến cố thì cứ làm thịt, có thể lập tức thông chi đến tất cả đại đế tộc. Đạo lý giống nhau, tất cả đế tộc cũng có thể làm như vậy, con chó này đối ứng Cửu Dương Thánh Địa, con heo này đối ứng đế tộc kia, một khi làm thịt mệnh bài vỡ nát lập tức sẽ thông chi với nhau. Đã giải quyết thông tin vấn đề, nhưng mà cho nên các thánh nhân khắp nơi sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ, việc này còn cần Lăng Hàn nghĩ biện pháp, trước mắt truyền tống trận không có nhanh bằng thánh nhân tự mình đi đường. Góc truyện audio.com. Nhưng biện pháp đưa tin này bị Đại Hắc Cầu cùng Sắc Chư phản đối. Giết chó mổ heo, đang hủy mặt mũi bọn chúng sao, không giết chó mổ heo, giết con ruồi con muỗi được không? Lăng Hàn đành phải thỏa hiệp, hắn ước định với đế tộc, ví dụ giết con ruồi đại biểu cho nguy hiểm mấy cấp, giết con muỗi khác sẽ cấp mấy, thậm chí, giết con ruồi con muỗi khác nhau còn có thể tổ hợp thành tin tức phức tạp, truyền lại tin tức càng cụ thể hơn. Thế nhưng muốn các thánh nhân nhanh chóng trợ giúp lại là việc khó. Bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất. Giám thị, xuất động hơn 10 vị thánh nhân nhìn chằm chằm vào Khô Lâu thánh binh, vừa có dấu hiệu xuất binh đánh nhà ai, vậy thì lập tức truyền lại tin tức sớm đến nơi. Sau khi bố trí như thế, Lăng Hàn cũng an tâm một chút. Khô Lâu thánh binh thật sự quá kinh khủng, chủ yếu là số lượng quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi, mà bọn họ tắc lại là đàn sư tử, chỉ có chuẩn đế mới có thể ngang hàng. Dù Lăng Hàn bất phàm như thế, hắn chỉ có thể đơn đấu một hai con, số lượng càng nhiều, hắn vẫn bị đánh chết. Mặc dù âm phủ không tiếp tục phát động công kích nhưng bầu không khí vô cùng khẩn trương. Lăng Hàn tin tưởng âm phủ sẽ không cho hắn thời gian trưởng thành, 12 vị đại đế bố cục nhiều năm như vậy, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn thành đế, phá hư mọi thứ. Cho nên, đây là điểm báo mưa gió sắp nổi lên, tiếp theo sẽ là đại chiến tàn khốc. Mấu chốt là, Lăng Hàn có thể chạy, đám người Đại Hắc Cầu, nữ hoàng cũng có thể chạy, nhưng tứ nguyên tinh thì làm sao bây giờ? Có quá nhiều sinh linh, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn bỗng nhiên phát hiện, hắn sắp đột phá. Hắn lập tức bế quan, hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực, nếu hắn có thể trở thành thánh nhân cửu tinh, không, chỉ cần thành thánh nhân ngũ tinh là đủ rồi, khi đó hắn có thể oanh sát Khô Lâu thánh binh. Lần này đột phá thời gian dài hơn, sau khi bế quan 3 tháng, một bộ phận thân thể của Lăng Hàn đã tịch diệt, từ đó có thể dung nạp nhiều quy tắc hơn. Thánh nhân nhị tinh, thực lực của hắn tăng lên như bay, nắm giữ số lượng quy tắc từ 25 đạo tăng lên tới 30 đạo, nhưng tín ngưỡng lực vẫn chỉ có thể gia tăng 5 đạo. Thánh nhân bình thường tăng lên một giai cũng chỉ có thể dung nạp một đạo quy tắc, như cấp bậc đế tử cũng chỉ có 2 đạo, hơn nữa còn không thể bảo đảm mỗi lần đột phá đều là số lượng này, chỉ có con của đại đế mới có thể đạt tới 3 đạo quy tắc bát tinh. Nhưng Lăng Hàn thì sao? 5 đạo, chuyện này đặc biệt đến kinh người. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không có mừng rỡ quá nhiều, mặc dù chiến lực của hắn có tăng lên, nhưng dùng để đối phó Khô Lâu Thánh binh thì không đủ, hiện tại ta đơn đấu 3 đầu Khô Lâu Thánh binh khẳng định không có vấn đề, nhưng mà số lượng Khô Lâu Thánh binh dùng trăm mà tính, nếu điều động toàn bộ tấn công tứ nguyên tinh, Lăng Hàn có thể làm sao? Khí lực va chạm, khẳng định hẳn phải chết, hắn chạy trốn, Lăng Hàn không tàn nhẫn như thế. Nhưng mà, sợ cái gì thì đến cái gì? Lăng Hàn xuất quan ngày thứ 3, hắn nhận được tin tức Khô Lâu Thánh binh xuất động, hơn nữa còn giết tới tứ nguyên tinh, mà số lượng là cùng xuất hiện. Đây là thánh nhân thông qua ấn chết con ruồi con muỗi tạo thành phương thức truyền tin. Đồng thời, tin tức này cũng truyền đến các đế tộc khác. Gocchuyenaudio.com Các tộc thánh nhân đều đuổi tới, đều khuyên Lăng Hàn, không nên ngạnh kháng quân đoàn Khô Lâu Thánh binh, không bằng thí tốt giữ xe, bằng không sẽ bồi tứ nguyên tinh cùng chết đi mà thôi. Không có người đồng ý từ thủ tứ nguyên tinh, số lượng Khô Lâu Thánh binh quá nhiều, mà đế binh thức tỉnh thời gian không nhiều, có thể phòng thủ bao lâu chứ? Cho nên, lập tức rút lui mới là vương đạo. Cách chương.